Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, đi ngược lại. Kaido cùng dâu trắng đại chiến xem ra trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc à. Green Light tòa, nào đó không tên hòn đảo. Ovia cầm trong tay một chương báo chí mở miệng nói, thế giới mới thế cục tiếp tục rung chuyển. Chỉ là tại hai người bọn họ chiến tranh bên trong đi vào hủy diệt quốc gia liền đã vượt qua ba cái. Cái này cũng là chúng ta nhất định phải cân nhắc đến vấn đề a. Dragon, lực lượng cá nhân quá mức cường đại, quốc gia quyền uy không cách nào hiển lộ rõ ràng. Một người nếu như có được toàn bộ thế giới đều muốn kiêng kỵ lực lượng. Như vậy hắn chính là thần. Quy tắc đã không cách nào trói buộc hắn. Bây giờ nghĩ những chuyện này còn quá sớm. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Ngồi tại một bên khác, Dragon nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao thoát khỏi hải quân đuổi bắt đi. Tựa như là linh cầu đồng dạng theo đuổi không bỏ. May mắn đã đem nguyện ý đi theo quốc dân của chúng ta nhóm sớm đưa đến một ít hoang đảo. Nếu không, không phải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Đây chính là thuộc về chúng ta sáng sớm. Thời khắc hắc ám nhất đằng sau chính là mặt trời mọc thời gian. Ovia mỉm cười nói, chúng ta tổng hội vượt qua đi. Có phải hay không có chút quá lạc quan? Dragon vui lên. Tại áp lực rất lớn thời điểm có người có thể cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Cảm giác như vậy thật là quá tốt rồi. Tình huống hiện tại thế nhưng là một khi bị hải quân đuổi kịp chúng ta liền xong đời. Không lạc, quan cũng không có cách nào a. Ovia cười tủm tỉm, ta còn nghĩ gặp lại con cái của ta đâu. Dragon, ngươi nói, Robin còn có Luffy bọn hắn. Hiện tại cần phải trôi qua không tệ a. Robin không có bắt kịp băng hải tặc Mario gần nhất chiến đấu. Tình huống phải rất khá. Luffy bọn hắn, quân cách mạng thống soái tối cao. Đối mặt cỡ nào nguy nan mặt cũng không đổi sắc nam nhân đột nhiên biểu lộ có chút cổ quái. Lão cha nghỉ ngơi cần phải còn không có kết thúc a. Hẳn là sẽ đem bọn hắn chiếu cố rất tốt. Đại khái. Dạng này ta an tâm. Ovia thở phào một cái, lập tức dò hỏi, cho nên, Dragon, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Sau đó phải làm sự tình không ở ngoài ba kiện. Dragon dựng thẳng lên ba ngón tay. Đầu tiên là đang trốn tránh hải quân đồng thời phát triển thế lực của chúng ta. Chúng ta cần càng nhiều đồng chí, càng nhiều đồng bạn, càng hoàn thiện tổ chức tạo dựng. Cùng một con chân chính có thể kinh nghiệm khảo nghiệm, thiên truy bách luyện quân đội. Ovia hơi gật đầu, sau đó, quyết không thể đủ bởi vì chính phủ truy sát liền bảo trì yên tĩnh. Dragon trầm giọng nói, dân chúng ký ức không hề dài lâu, như là đã cùng chính phủ tuyên chiến. Như vậy chúng ta liền muốn bảo trì tương đương nổi tiếng. Để dân chúng biết chúng ta là ai. Để bọn hắn biết chúng ta đang làm cái gì. Để bọn hắn biết bọn hắn tại kinh nghiệm cái gì. Làm báo giấy là cái rất tốt biện pháp. Linh lão sư thật rất có ý nghĩ. Chúng ta có thể tham khảo một chút. Đem chúng ta làm sự tình truyền bá đến toàn bộ biển cả. Để dân chúng biết, có người bắt đầu vì bọn hắn. Vì tất cả bị chèn ép mọi người đứng lên phản kháng. Dù cho không nguyện ý gia nhập vào chúng ta, cảm động lây cũng tuyệt đối sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ sở vững chắc. Có đạo lý, ai Dragon, nói lên linh lão sư, hắn đến cùng là cái dạng gì người? Ovia hứng thú, ta chưa từng thấy qua. Với ta mà nói, tựa như là thầy giáo vỡ lòng đồng dạng nhân vật a. Mảnh này biển cả cực lớn có thể dựng dục ra tới cái này người như vậy, ta lúc ấy thật sự là không có nghĩ qua. Dragon có chút hoài niệm dáng vẻ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Bất quá, hắn rốt cuộc là ai? Đến cùng có dạng gì ý nghĩ ta hoàn toàn không rõ ràng. Trực giác nói cho ta, nam nhân kia tương đương nguy hiểm. A, Ovia tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là đánh giá như vậy. Tính toán không nói trước hắn. Sau đó là cuối cùng. Chúng ta bây giờ cần làm chuyện quan trọng nhất. Dragon có chút tâm phiền ý loạn bộ dáng. Yên lặng phát dục thời gian đã kết thúc. Là thời điểm chủ động đánh ra. Như là đã tuyên chiến như vậy cũng nên biến thành hành động. Cũng coi là bị bao hàm phía trước hai chuyện bên trong đi. Phát triển đồng chí, lật đổ phản động thống trị quốc gia. Minh bạch, Ovia trong lồng ngực nhiệt huyết khuấy động. Rốt cục tới mức độ này. Đến nơi này, liền thật không có đường lui. Toàn thế giới, tất cả quý tộc cũng sẽ là địch nhân của bọn hắn. Cho nên, bước đầu tiên làm thế nào? Ovia, người nghe qua bạo quân danh hào sao? Bạo quân, nói là cái kia. Bartholomew Kuma sao? Đã chọn tốt mục tiêu sao? Vậy là tốt rồi. Trên thế giới chỗ đó cần phải có sinh ra liền cao cao tại thượng người. Trên thế giới đương nhiên là có sinh ra nên cao cao tại thượng người. Tesoro trên mặt cuồng nhiệt dáng tươi cười. Sớm tại hết thảy nhất lúc bắt đầu. Nhân loại vận mệnh liền đã bị thần định tốt rồi. Ai sẽ là kẻ thống trị? Ai sẽ là phú hào? Ai sẽ là quý tộc? Ai sẽ là nô lệ bình dân? Sớm tại nhất lúc bắt đầu thần minh đại nhân đã vây tất cả mọi người nhân sinh làm xong quy hoạch. Chuyện chúng ta muốn làm chính là làm từng bước tiền cảnh là được. Ha ha ha, cho nên, Carthus lão bản, chúng ta gặp nhau cũng là thần an bài thật sao? Ngồi tại Tesoro đối diện là một cái bụng phệ mập mạp. Bên trong miệng ngậm xì gà. Cái này dạy chỉ không khỏi cũng quá vô lại. Đây chính là cái gọi là trước kết luận. Tất cả phát sinh sự tình đều là thần an bài. Còn chưa có xảy ra sự tình chỉ là còn không có thực hiện. Đây không phải đương nhiên sao? Chúng ta đều là thần cử tri. Cho nên chúng ta cuối cùng sẽ gặp nhau. Tại thần an bài xuống. Tesoro cười. Pheo tiên sinh. Chúng ta sinh ra liền hẳn là đồng bạn. Tất cả có được tài phú người đều là đồng chí của chúng ta mới đúng. Ha ha ha, chỉ có được tài phú nhân tài là thần cử tri sao? Loại quan niệm này ta ngược lại thật ra nghe tán đồng. Tên của nam nhân là Zufel, thế giới mới hắc ám thế giới cự đầu, vay nặng lãi ngành nghề bá chủ, người xưng phúc thần nam nhân. Đây không phải đương nhiên. Thần minh càng sủng ái, ai không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao? Chẳng lẽ không phải chúng ta những thứ này hưởng thụ vinh hoa phú quý? Quyền cao chức trọng người, ngược lại là những cái kia không có gì cả. Cả ngày vì một bữa cơm no mà phấn đấu bình dân. Tesoro nhếch miệng cười nói, bọn hắn sở dĩ sẽ tồn tại ở trên cái thế giới này. Chỉ là thần minh vì chúng ta những người này trôi qua vui vẻ hơn mà an bài vật làm nền mà thôi. Ha ha ha ha, thú vị thú vị, Carthus lão bản ngươi thờ phụng chính là cái gì thần minh? Pheo cười nói, ta cũng có chút hứng thú. Vậy thì thật là tốt, ta cũng đang muốn nhìn xem có thể hay không đem Pheo lão bản gia nhập chúng ta đây. Đồng chí của chúng ta đã khắp biển cả. Nhưng là thế giới mới bên này còn không có nhiều ít người. Tesoro nhe răng cười một tiếng. Khắp Bắc Hải, Pheo biểu lộ hơi nghiêm túc lên. Đều là thần cử tri. Đương nhiên, chỉ có đầy đủ tài phú người mới có tư cách trở thành chúng ta một thành viên. Tesoro hơi thận, trọng cười một tiếng. Thú vị thú vị, Pheo cười ha ha một tiếng. Hắn thật sự có hứng thú. Đã đều là phú thương cự đầu. Như vậy thì là một cái cùng loại với thương nghiệp liên minh đồng dạng giáo hội a. Cái này gọi là Carthus gia hỏa thật là có thú. Vậy coi như ta một cái. Nếu là thật sao? Vậy thì tốt quá. Tesoro cười một tiếng. Như vậy nhóm này xách giá cả liền đánh cái chiết khấu 70% đi. Nội bộ giá cả. Ồ, Pheo sững sờ. Cái này mới xuất bản thương Carthus thư tịch giá cả vốn là so trên thị trường giá cả thấp hơn. Hiện tại lại đánh chiết khấu 70%. chỉ sợ cũng thật là giá vốn đi. Hắn làm sao biết Tesoro sở dĩ bắt đầu làm ra bản thương không là đồ lậu tiệm sách là bởi vì cái gì đâu. Ha ha, không chỉ như vậy, chỉ cần là đi ở giữa bộ thành viên con đường đều sẽ có rất lớn chiết khấu. Tesoro cười nói, ha ha ha, minh bạch minh bạch. Về sau nếu có người một nhà tìm ta vay, lợi tức đồng dạng theo thấp nhất trình độ tới. Pheo cười ha ha, chuyến này thật sự là chuyến đi này không tệ. Đúng rồi, thế giới mới chúng ta ngoại trừ Pheo tiên sinh ngươi bên ngoài, còn có một cái hợp tác đồng bạn a. Tesoro cười tủm tỉm, ồ, là ai? Gần nhất rất nổi danh, băng hải tặc Mario, 333 tương đương. Pheo bên trong miệng xì gà rơi tại trên đũng quần. Ngươi nói là vừa vặn đánh bại Salad Linlan Mario. Còn có cái thứ hai. Tesoro chỉ là cười. Ha ha ha ha. Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu. Đi, đi trước cho chúng ta thần minh làm một lần cầu nguyện. Lần sau lại giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận biết. Bên này phát triển trạng thái tựa hồ càng nhanh một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.